Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, tuyệt vọng. Cùng với đồng thời, Lưu Vũ Thư ở chương mới VIP chương tiết, những ngày qua nàng tích trữ đầy đủ 50 càng, sẽ chờ nghỉ ngơi giá thời khắc này, là một người lần đầu ký kết tiểu manh mới tác giả. Mộng Mộng biên tập chỉ điểm nàng nửa điểm cũng không dám quên. Nhiều viết, nhiều tồn, một lần tuôn ra đến. Đây mới là để độc giả đặt mua. Nhảy định, con đường duy nhất, canh một lại một càng đăng truyện. Chờ nàng toàn bộ thượng truyền cho tới khi nào xong. Thời gian đã qua 5 phút đồng hồ. Triệu Nguyên Hóa cầm điện thoại di động. Đối phương chương mới một chương hắn xem một chương. Hắn lưới văn nhìn không nhiều, có hạn xem qua mấy quyển cũng là vô dụng chảy, là một người tiểu bạch, đột nhiên nhìn thấy một quyển thanh xuyên văn, hắn cảm thấy cũng rất thú vị, nữ chủ là một người người hiện đại, xuyên qua đến thanh chiêu, đi khắp mỗi cái đại ca trong lúc đó, một bên phòng bị mỗi cái phương hướng vai nữ phụ phóng tới đâm sau lưng, một bên theo đuổi tình yêu của mình. Đương nhiên, là một người nam tính, hắn đại vào nhân vật khẳng định không phải nữ chủ, mà là lãnh khốc hung hăng nam chủ. Tứ A Ca, biết rõ lịch sử hướng đi nữ chủ nghiêng về cuối cùng người thành công. Mà hắn bây giờ có được hệ thống, hắn cảm giác mình tương lai nhất định là một người thành công. Nội dung vở kịch phát triển đến bây giờ. Nữ chủ đã thành công mang lệch rồi nguyên bản dã tâm bừng bừng Tứ A Ca. Đối phương tuy rằng vẫn lãnh khốc cứng rắn, xấu bụng giả dối, nhưng chỉ cần gặp phải cùng nữ chủ có liên quan chuyện đều sẽ trở nên nhu tình như nước. Còn thề với trời, lấy Hạo Nguyệt làm chứng, nếu như tương lai đăng lâm đại bảo, tất nhiên bính tận hậu cung mỹ nhân, chỉ sủng nữ chủ một người. Không tật xấu, mọi người đều biết, có thể làm hoàng đế người đều khá là chuyên chuyện. Tự thủy hoàng đế tới nay, hơn 2.000 năm, hoàng đế từng gốc một, ngoại trừ lão Chu nhà có một khác loại khá là phong lưu. Chỉ cưới một người lão bà ở ngoài, cái khác hoàng đế phi tử cũng không nhiều. Bình quân một hồi cũng là 20-30 cái, dựa theo cái tỷ lệ này đến xem. Nữ chủ có thể tìm tới một chuyên truyện hoàng đế làm lão công hy vọng vẫn là rất lớn. Nữ chủ cùng Tứ A Ca đùa phân thật ngọt. Viết quá tốt rồi, díu dít anh, nhân ra muốn nhìn nữ chủ cùng Bát A Ca cảm tình đùa. Ta càng yêu thích lão thập tứ. Tuổi không lớn lắm, chậm rãi bồi dưỡng cảm tình có bao nhiêu ý Tứ A. Khu bình luận sách bên trong đại thể đều là thảo. Luận nữ chủ đi cái nào điều cảm tình tuyến tốt hơn. Không có một cái xoa bình. Nguyên nhân rất đơn giản. Có admin phụ trách xóa thiếp. Nam liên tiếp bên trong phát một phần nữ liên tiếp văn. Không bị phun mới là lạ. Huống chi quyển sách này gần nhất danh tiếng như thế thịnh. Mỗi ngày đều có một bạch ngân minh. Mắng quyển sách này kết quả học tập là soạt ra tới người càng là mấy cũng không đếm không hết. Xem xong mới nhất càng chương mới lễ. Đến bỏ phiếu giới, Triệu Nguyên Hóa đưa điện thoại di động để xuống. Tự nhủ, chương 50, rất có thể tồn a. Cũng còn tốt ta trước tung ra ngoài tin tức là lĩnh 10 đồng tiền tiền lì xì. Nếu như 5 khối tiền tiền lì xì, phòng chừng không có mấy người đến lĩnh. Nhìn nhiều ngày như vậy sách, tiểu thuyết trả tiền hình thức hắn nên cũng biết. Phổ thông tài khoản 1.000 chữ 5 phần, 2.000 chữ 1 chương 1 ít tiền. Chương 50, vừa vặn 5 khối tiền. Nếu là hắn trước nói lên giá đặt mua cho 5 khối tiền. Cái kia sách trùng chúng cảm thấy không lợi có thể đồ. Cũng là không ai sẽ đến. Hiện tại không giống nhau. Hắn đồng ý cho là 10 khối. Động động thủ là có thể kiếm lời 5 khối tiền. Tin tưởng có rất nhiều người đồng ý mở kèn chung pet hỗ trợ đặt mua. Triệu Nguyên Hóa tâm tình không tệ. Nghĩ đến một hồi, hắn cảm giác mình nên thừa dịp cái cơ hội cùng muốn đuổi theo nữ nhân chia sẻ một hồi cao hứng cảm giác. Liền, hắn mở ra vi tín. Thế nào rồi? Đặt mua có bao nhiêu? Sau đó, hắn nhận được một cái tin tức. Ôi, nhào, Triệu Nguyên Hóa ngẩn người. Nữ thần thật biết nói đùa. Đặt mua rách vạn lại còn không vừa lòng. Nàng chỉ là một người mới. Có thể bắt được cái thành tích này đã vượt qua 99% tác giả. Triệu Nguyên Hóa đánh chữ nói. Bao nhiêu đều đặt trước? Có mấy ngàn, nói ra ta giúp ngươi tham mưu một chút. Nhìn thấy câu nói này sau, ngồi trước máy vi tính Lưu Vũ Thư tâm tình không tốt lắm. Có điều, đối phương những ngày qua một ngày một bạch ngân minh, nàng cũng không tiện phật mặt của đối phương tử. Ta cũng nói không cho phép, ngược lại chính là không tốt lắm. Hiện tại vừa mới trên tóc đến xem không quá đi ra. Ít nhất đến sau một tiếng có thể đoán được ngày hôm nay lên giá thủ đính có thể có bao nhiêu. Ta biên tập nói với ta, trong tình huống bình thường, thủ đặt thành tích cuối cùng là người thứ nhất giờ đặt mua 4 lần. Triệu Nguyên Hóa an ủi, chớ sốt sắng, này bất tài vừa mới bắt đầu sao? Rất nhiều độc giả cũng còn không phản ứng lại, như vậy đi, lại quá một canh giờ. Ta hỏi lại ngươi kết quả học tập như thế nào. Đến thời điểm cũng gần như xác định. Ta cũng cân nhắc một hồi phát bao nhiêu tiền lì xì tốt hơn. Lưu Vũ Thư trong lòng có chút phiền. Muộn, bởi vì phía trước cùng mặt sau chương tiết đặt mua chênh lệch quá xa. Cách xa đại nàng đều không dám nhìn. Cảm thấy trong lòng ngăn đến sợ. Ôi, sớm biết sẽ không nghe biên tập. Mở cũng về quá tổn thương. Đặt mua độc giả không mấy cái, đặt mua chương mới nhất so với toàn bộ định hơn 10 mấy lần. Lúc này, ngồi ở trong căn phòng đi thuê Triệu Nguyên Hóa sửng sốt. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên một luồng cảm giác không ổn. Cũng về, cái gì là cũng về? Đặt mua cách xa 10 mấy lần lại là xảy ra chuyện gì? Đọc sách chẳng lẽ còn có nhảy nhìn sao? Chương tiết không nối liền bọn họ đọc lấy tới thời điểm lẽ nào sẽ không cảm thấy khó chịu sao? Là một người chỉ nhìn qua mấy quyển XX thần tôn, XX cuồng đế lưới văn sơ cấp tiểu bạch, Triệu Nguyên Hóa cảm thấy lâm vào kiến thức của mình điểm mù. Hắn xem lưới văn xưa nay đều là xem đạo bản, lên giá cụ thể là xảy ra chuyện gì hắn đều là lần đầu tiên từ Lưu Vũ Thư nơi này mổ. Đừng nói gì đến cũng về. Cũng về là cái gì? Tại sao đặt mua sẽ sai 10 mấy lần nhiều như vậy? Triệu Nguyên Hóa mang theo lòng tràn đầy bất an. Đánh ra 2 hàng chữ phát ra qua. Lưu Vũ Thư phát lại đây một cái tin tức. Cũng về chính là đem trước đây công chúng chương tiết cũng vẽ đến VIP chương tiết bên trong. Người xem sách thời điểm không chú ý sao? Ta đây quyển sách hiện tại từ 15 vạn chữ sau khi tất cả đều là VIP chương tiết. Triệu Nguyên, hóa đầu óc trống rỗng, cũng về 15 vạn chữ sau đó, VIP chương tiết, tất cả đều là, trong đầu của hắn hỗn loạn tưng bừng. Trong khoảng thời gian ngắn liền suy nghĩ cũng sẽ không, ngồi ở trên ghế sững sờ. Một hồi lâu sau, hắn run lập cập. Sau đó mau mau nắm lên trên bàn giấy bút, run rẩy tính toán lên, 135 vạn chữ, xóa 15 vạn miễn phí chương tiết, còn có một bách 200 ngàn chữ, dựa theo ngàn chữ 5 phần để tính, toàn bộ đặt mua đại khái cần 60 khối, mà nhiệm vụ của hắn là để lên giá sách, thủ ngày đều đính rách vạn, 600 ngàn, hắn cần 600 ngàn. Đây là không cho hỗ trợ soạt đặt mua người bất kỳ chỗ tốt nào đích tình huống dưới. Nếu như lại tính cả những kia yêu thích lừa bịp thư hữu cầm một tấm đặt mua đồ nhiều lần lừa gạt. Tiền lì xì tổn thất, tính cả phụ trách phát tiền quản lý viên nhân công phí. Lại tính cả duy trì tiền lì xì quần mỗi ngày cần phát tiền lì xì tiền. Không cần quên đi, toán cũng vô dụng, hắn coi như mệt chết. Cũng không thể có thể tại ngày hôm nay trong vòng một ngày soạt đi ra nhiều tiền như vậy. Triệu Nguyên Hóa tuyệt vọng. trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế, động liên tục cũng không muốn động đậy một chút. Hắn nhớ tới mấy ngày trước không hoàn thành nhiệm vụ bị hệ thống dằn vặt hoảng sợ, cả người liên tục co giật vài cái giờ, thống khổ đến mức tận cùng. Hắn cảm giác mình còn không bằng hiện tại chết rồi quên đi. Hiện tại tự sát cũng là thống khổ như vậy một hồi. Dù sao cũng hơn bị hệ thống dùng không biết tên phương pháp tươi sống dằn vặt đến chết tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.